ở trong lòng hắn, nếu Lâm Dư Phỉ chụp loại này ảnh này để kiếm tiền cũng không có gì kỳ quái. Phía sau tấm ảnh, Siêu Siêu vẹo vẹo viết, ngoài trong sáng bên trong nhơ nhuốt, bốn chữ, ngắn gọn hữu lực đánh giá Lâm Dư Phỉ. Suy nghĩ trở về cái đêm ở trên núi kia, ở ngoài cửa nghe được Dâm Tử Huế ngữ. Trương Hồ xem thường nhíu mi, đúng vậy, thoạt nhìn thì giống nữ thần, còn không phải nhìn thấy kẻ có tiền thì nhịn không được. Nếu không sao anh Ngụy lại nói nếu hắn có thể đuổi theo Lâm Dư Phỉ sẽ cho hắn 10.000. Hơn nữa Lâm Dư Phỉ lớn lên rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu không hắn sẽ không kiên trì lâu như vậy đâu. Người phụ nữ nào không phải phụ nữ, không nên treo cổ Lâm Dư Phỉ trên người nha. Nhưng mà dù sao là một đứa lẳng lơ, mình cũng đừng uốn éo thì tốt hơn. Không bằng, Trương Hầu cắn răng một cái. Vì nửa đời và nửa người dưới của mình, dốc toàn lực thì như thế nào? Dù sao, Lâm Dư Phỉ vốn cũng không phải người thuần khiết gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kiếp trước, Trương Hồ và Lâm Dư Phỉ cùng nhau hại chết Mộc Tuyết. Kiếp này, hai người bọn họ, chó cắn chó nhất miệng Mao A, về phần Mộc Dung. Ngày khổ mới bắt đầu thôi. Hôm nay là kính nhờ Tôn Cảo Tương phát văn. Thân ái nhóm nhắn lại ta trở về sau tái hồi phục Úc. Cách chương.